Ngay khi thần thú hộ giáo phủ xuống, bên trong phủ đệ La Phong, ở dưới sàn lầu một đang có một chiếc bồ đoàn. Bồ đoàn đó chính là phân thân ma sát tộc biến thành, trong đó giấu nhận thế giới. Trong nhận thế giới có nguyên hạt của La Phong. Trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới rộng lớn, giữa thế giới hạt tâm đang ngưng tụ ra một thanh niên tóc đen thân thể trần trụi. Ha ha ha, thành công rồi. Không ngờ đám ngoại tộc ấy dám làm thế thật. Ta vừa mới xuất môn là ám sát ta luôn. Dùng cả một vũ trụ tôn giả để đánh chết ta. Thật là nể mặt ta. Đáng tiếc dùng một mạng vũ trụ tôn giả không thể giết chết ta, chỉ là lãng phí của ta một ít năng lượng thôi. Ngoài thân La Phong trong nháy mắt ngưng kết một bộ chiến y. Lần này mình liên tục chiến trên 62 vạn tràng, tin tức ngoại tộc muốn ám sát mình đã truyền khắp nơi. Đến cả những người nhận truyền thừa khác cũng đoán được La Phong sao lại không biết. Nhưng hắn cũng rất tự tin. Có khả năng phân thân, chỉ cần để nguyên hạt ở lại phủ đệ vốn rất an toàn, vậy còn gì phải lo lắng. Cho dù bản tôn người địa cầu bị diệt cũng có thể một lần nữa sống lại. Hơn nữa linh hồn mình không chết, vậy truyền thừa lệnh cũng sẽ không vỡ. Ngũ thải cực quan hồ cũng sẽ nhận định mình còn sống. Vậy bảo vật của mình cũng không ai có thể đụng vào được. Một khi đụng vào sẽ bị ngũ thải cực quan hồ công kích chết ngay. Như thế thì sợ gì? La Phong lúc trước đi ra ngoài khơi khơi như vậy cũng muốn nhìn xem ngoại tộc đang dở thủ đoạn gì. Mình có tháp châu trấn thủ linh hồn, không sợ khống chế linh hồn. Cường giả ngoại tộc còn làm được gì chứ? Nhưng lúc đó còn có một vũ trụ tôn giả ngoại tộc khác đột nhiên xuất hiện. Chỉ là hắn khi phát hiện ra có một vũ trụ tôn giả khác đã xuống tay, do đó tạm thời lui bước. La Phong lắc đầu. Đáng tiếc qua chiến dịch này rằng hắn cũng không dám xuống tay với ta. Hắn hiểu rõ xuống tay với ta là vô dụng, hơn nữa còn phải mất mạng mình. Vèo. La Phong rời khỏi thể nội thế giới, đi vào căn lầu trong phủ đệ. Dưới uy áp của thần thú hộ giáo, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên xa xa thấy chiếc cánh bạc cùng những bảo vật khác do Đao Hà Vương lưu lại toàn bộ bay về phía phủ đệ. Những bảo vật này chính là bảo vật do La Phong luyện hóa. Một khi hắn hiện thân tự nhiên dễ dàng triệu hoán về. Sở dĩ không cho phân thân ma sát tộc triệu hoán vì ma sát tộc không thể triệu hoán tướng giáp, tướng hồn. Tướng giáp cần phải là một sinh mạng loại huyết nhục mới có thể gọi về. Tướng hồn thì chỉ có linh hồn người địa cầu mới có thể dùng. Đương nhiên cho phân thân kim giác cự thú cũng có thể triệu hoán được. Chỉ là kim giác cự thú quá lớn, một khi ra khỏi thể nội thế giới, khẳng định sẽ phủ kín cả không trung. Hả? Mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đều nhìn về phía phủ đệ. Sao bảo vật bay vào trong? Đao Hà Vương không chết, những bảo vật đó đều do hắn luyện hóa, đương nhiên hắn có thể triệu hoán tới đó. Nhưng hắn rõ ràng vừa bị đánh chết, sao lại? Mấy ngàn vạn bất hữu cấp phong vương, các vũ trụ tôn giả đều nhìn chằm chằm vào đó. Đến cả thất kiếm vương cũng dán mắt vào phủ đệ của La Phong. Luyện tâm vương đứng ở cửa phủ đệ, không dám vượt qua nửa bước, lúc này cung kính hành lễ chủ nhân. Một bóng người từ cửa phủ đệ bước ra. Chính là một thanh niên nhân loại, mặc tướng giáp, đi giày chiến màu bạc, đôi thí ngô vũ dực trải ra. Đó rõ ràng là Đao Hà Vương vừa bị đánh chết. Là hắn, Đao Hà Vương. Hắn chẳng hề sao cả, hoàn toàn hảo hảo. Chẳng lẽ hắn có thiên phú phân thân thuật trong truyền thuyết? Người nhận truyền thừa các tộc trong vũ trụ đều khiếp sợ nhìn La Phong đi ra khỏi cửa phủ đệ. Chỉ thấy La Phong khom người hướng lên trời cao hành lễ với thần thú đảo chủ. U, V, K, W, W, M. Thần thú hộ giáo nhìn xuống phía dưới, khẽ đáp. Rõ ràng đã thấy Đao Hà Vương ngã xuống. Bây giờ lại thấy cảnh này. Đám cường giả ngoại tộc bọn giác quan tôn giả vẫn muốn La Phong chết ngay. Không khỏi sợ hãi. Bây giờ đã biết việc giết Đao Hà Vương khó gấp trăm lần ngàn lần so với họ tính toán. Những cường giả nhân loại như Thất Kiếm Vương, Sát Mạng Vương, còn có vô số người nhận truyền thừa khác, đều nhận định Đao Hà Vương càng thần bí hơn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 963 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 963 chỉ có linh hồn lo mà đi học tập đi. Thần thú hộ giáo lơ lửng trên bầu trời Tử Kinh đảo nhìn xuống phía dưới. Thanh âm vang vọng cả đảo. Nhớ kỹ đây. Đao Hà Vương là người nhận truyền thừa tổ thần giáo ta. Ai ám sát hắn chắc chắn sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Dạ, vô số người nhận truyền thừa khom người. Lập tức thần thú hộ giáo trên trời cao đột nhiên biến mất. Lúc trước mỗi người nhận truyền thừa đều nín thở, lúc này mới thở phào một hơi. Chuyện gì thế? Chịu thực tôn giả cũng chỉ là ám sát Đao Hà Vương thôi mà. Trong lịch sử tổ thần giáo, giữa những người nhận truyền thừa cũng từng phát sinh việc giết chóc. Nhưng cũng không ai bị tổ thần giáo truy sát. Đến cả chịu thực tôn giả tương lai khi được nghịch chuyển thời không làm sống lại, vẫn còn bị tiếp tục truy sát, thật sự là. Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi không hiểu à? Hiển nhiên tổ thần giáo đã đối đãi rất đặc biệt với Đao Hà Vương. Các ngươi không nhìn thấy tổ thần giáo đối xử với trục trùng vương bất công như thế nào ư? Bây giờ cũng bắt đầu bất công như vậy khi đối xử với Đao Hà Vương rồi. Đao Hà Vương sẽ là trục trùng vương thứ hai. Hừ, Đao Hà Vương tiềm lực như vậy, đợi khi thành bất hủ chính thức, sợ không thua gì trục trùng vương. Ô, chẳng trách tổ thần giáo đối đãi đặc biệt với hắn. Người nhận truyền thừa các tộc trong vũ trụ trò chuyện với nhau, đều tốt năm tốt ba hóa thành lưu quang bay đi. Đối với tuyệt đại đa số người nhận truyền thừa mà nói, vẹn vẹn cũng chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Ngược lại những người nhận truyền thừa được tộc quần ra lệnh thật thì hơi bức rứt. Tên này làm sao mà giết? Căn bản không có cách nào giết chết hắn. Giác quan tôn giả hướng mắt nhìn La Phong đứng trước cửa phủ đệ, nhất thời cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, La Phong nhìn ra phía trước, nhếch mép cười với giác quan tôn giả tự hồ muốn nói. Tới giết ta đi. Hừ. Giác quan tôn giả biết nhân loại này đã đoán ra hắn là sát thủ. Lúc này cũng không nói gì nhiều. Thuấn di một phát hư không tiêu thất. La Phong đứng trước cửa phủ đệ, nhìn vô số người nhận truyền thừa rời đi, nhưng cảm thấy tư tự. Trước khi thần thú hộ giáo công khai nói chịu thực tôn giả cho dù được nghịch chuyển thời không làm sống lại, tổ thần giáo cũng sẽ truy sát. Lúc đó bản tôn người địa cầu của La Phong mặc dù đang thai nghén, nhưng phân thân ma sát tộc biến thành bồ đoàn lại nghe rất rành mạch. Tổ thần giáo thật ra đã đối xử đặc biệt với ta. La Phong thầm nghĩ, nhưng tự hồ ta bây giờ vẫn còn chưa có địa vị cao như trục trùng vương. Trục trùng vương được họ ban cho hai món chí bảo. Ta không được tổ thần giáo ban cho trọng bảo gì cả. Lập tức La Phong xoay người trở về phủ đệ. Kết. Luyện Tâm Vương chủ động đóng cửa. Tuy nói phủ đệ vô cùng an toàn, nhưng mà ta bây giờ đã bại lộ phân thân thuật.

Sau khi ta trở thành bất hủ, tin rằng cấp độ gen sinh mạng của ta cũng không kém Trục Trùng Vương bao nhiêu. Đến lúc đó ta sẽ có thực lực vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. La Phong thầm nói, bây giờ tạm thời nhẫn nại, chỉ chờ khi tương lai ta có phân thân thứ ba. La Phong lặng lẽ chờ đợi trong phủ đệ. Hắn đang đợi tin tình báo của bọn người sát mạng vương. Người thì đang chờ đợi, nhưng tâm tư hắn đã bay vào vùng bí cảnh thần bí rồi. Nơi đó nhất định có sinh mạng đặc thù thích hợp cho phân thân thứ ba của hắn. Một lần đợi hết 16 ngày. Ngày thứ 16. Vũ trụ giả định, Hồng Minh Thành, vẫn căn phòng riêng trong nhà hàng đó. La Phong, Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương, Ly Thước Vương đang ngồi quanh bàn. Trên bàn đầy các loại mỹ thực khắp nơi trong vũ trụ. La Phong đang ấm chuột vào giữa không trung. Giữa không trung hiện lên một màn hình, nhẹ nhẹ chỉ vào, mở hòm thư quan kháng nội dung tin nhắn. Trong lịch sử rất dài của tổ thần giáo, có rất nhiều nhóm người nhận truyền thừa đi tới vùng bí cảnh Lan Bạc. Họ kết bạn mà đi, vô cùng cẩn thận. Rất nhiều người nhận truyền thừa đều cảm thấy không có hy vọng trưởng thành đột phá. Không ít người đều sẽ đi vùng bí cảnh mạo hiểm thử một lần. Có thể thu được kỳ ngộ đặc thù, mà trở mình. Những nhóm người nhận truyền thừa này lưu lại cho những người sau rất nhiều tin tức. Như thế nào? Thiên Vũ Vương hỏi. Đôi mắt La Phong dán vào màn hình, gật đầu lia lịa, rất tốt. Nhiều hơn so với ta tưởng tượng, tình báo đặc biệt chi tiết, rất nhiều nơi nguy hiểm, sinh mạng đặc thù đều có ghi lại. Đao Hạc, ngươi và ta giao tình cũng một thời gian. Nói điều này có lẽ ngươi không vui, nhưng ta vẫn cứ nói. Tuy nói có tin tình báo, nhưng mỗi lần người nhận truyền thừa đi vùng bí cảnh Lan Bạc không phải đều chết hàng tá sao? Dù sao tổ thần bí cảnh thật sự quá lớn. Cho dù từ khi vũ trụ sinh ra đã bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm đến giờ vẫn không thể tìm kiếm hết được. Tình báo tuy chi tiết nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận khu vực nhỏ mà thôi. Rất nhiều nơi chưa từng được ghi lại. Nếu ngươi muốn một mình một người đi vào, nên suy nghĩ thật kỹ. Sát Mạng Vương không kìm được nhắc nhở. Ta hiểu. La Phong đóng màn hình lại, đợt lát nữa một mình cẩn thận nghiên cứu tin tình báo này. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy đâu. La Phong nói. Dù bề ngoài nói với bằng hữu như thế, nhưng La Phong nào có dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Ngay sau khi có tin tình báo, La Phong đã thông qua thần quốc truyền tống ly khai Tử Kinh đảo, đến chiến trường ngoài tinh vực trong tinh thần tháp. Tinh thần tháp trong đại điện hạt tâm, La Phong chợt xuất hiện. Trong tinh thần tháp, La Phong sớm đã lưu lại tín vật có thể tùy thời truyền tống tới nơi này. Trong tinh thần đồ của ta có trên 100 viên tinh thần. Nhưng bây giờ thức thứ hai của ta đã sử dụng mất 52 viên tinh thần. Sợ là tương lai không đủ dùng. La Phong đi tới bờ đại điện hạt tâm, lật tay lấy ra một đồ quyển khổng lồ. Đồng thời La Phong khống chế những viên tinh thần xoay vòng quanh đại điện hạt tâm chung quanh bay tới gần. Những tinh thần này đều tạm thời không có tác dụng gì trong tinh thần tháp. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Như một cơn mưa đá, những viên tinh thần thu nhỏ lại rồi nhanh chóng rơi vào rồi dung nhập vào đồ quyển. Chỉ một lát sau, đã dung nhập được 1.700 viên tinh thần. Làm số tinh thần trong tinh thần đồ đạt tới 1.800 viên. Tay trái La Phong duỗi ra. Giữa không trung đồ quyển khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi rơi xuống tay hắn. Nhìn đồ quyển,

Theo lý thuyết, thần linh trong thần quốc bằng vào sức ép thần quốc mà trói buộc địch nhân. Thần quốc kết hợp với bản thân, bình thường thực lực cũng đề cao lên vài lần. Có thể đem cây sinh mệnh trồng vào thần quốc, lại khiến cho thần quốc hỗ trợ bản thân, lại tạo sức ép cho địch nhân. Kết hợp lên sẽ làm thực lực nhất thời nhảy vọt gấp trăm lần. Cây sinh mệnh đó sao lại thần kỳ như vậy? Thế giới thụ khẳng định càng thần kỳ hơn. Khẳng định làm thần quốc mạnh hơn, ổn định hơn. La Phong thầm nghĩ. Thế giới thụ. Thần quốc khống chế thời không, thể tích khổng lồ ẩn chứa thần lực khổng lồ, vững chắc vô cùng. La Phong làm sao mà không thèm muốn? Hơn nữa thế giới thụ lại có ưu thế về thời gian và không gian. Ta mặc dù đi theo đạo thần thú, nhưng khi đạo thần thú đi đến cuối cùng, trở thành thần thú, không biết chừng còn cần đột phá về mặt thời không. Huống chi, đạo thần thú có thể đi thông được không cũng khó nói.